Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, đương gia giáo, chủ nhân, ngươi muốn đi đương gia giáo, ta cũng phải đi. Tùng Hoa đứng trên bàn, nhìn xem cảnh Như Họa thu thập xong gian phòng về sau, đề nghị, vậy chính ngươi chú ý điểm mà đi. Cảnh Như Họa vui vẻ đồng ý. Vâng, chủ nhân. Tùng Hoa biểu thị cùng chủ nhân cùng một chỗ đi cái nào đều tốt. Lý Như Giai trước kia liền đến, nhìn thấy Tùng Hoa lập tức muốn đi xoa nắn, dọa Tùng Hoa nhảy tại Cảnh Như Họa trên vai trốn tránh. Thật đáng yêu súng vật a, đây là cái gì? Lý Như Giai nghĩ đưa tay đi bắt nó. Tùng Hoa rất giật mình co rụt lại, trốn ở Cảnh Như Họa sau lưng. Sủng vật của ta, con sóc, gọi Tùng Hoa. Cảnh Như Họa thu đồ tốt, nói. Tùng Hoa ở phía sau oán niệm biểu thị, có thể đừng nói tên của ta sao? Chủ nhân, tốt xấu, nguyên lai là con sóc a. Lý Như Giai trông mà thèm nhìn xem Tùng Hoa. Đi thôi. Cảnh Như Họa đóng cửa lại. Các nàng tìm ra giáo cách Thanh Đại không xa, xe buýt cũng chỉ có 5 đứng đường, đi qua cũng liền nửa giờ đi. Cảnh Như Họa không thích trên xe buýt, nàng có cái khoảng cách an toàn là 3 mét có hơn. Trên xe buýt người thiếp người, Cảnh Như Họa tình nguyện đi qua. Hai người mang theo một con sóc đến mục đích, nơi này là cấp cao khu dân cư. Phải ngồi trên thang máy đi. Tại 18 tầng, Cảnh Như Họa rất ít thừa thang máy, có chút khẩn trương. Tùng Hoa tại Cảnh Như Họa trong bọc lộ ra một cái đầu, tại đụng phải Lý Như Giai, nhìn chằm chằm ánh mắt về sau lại rút về, để Lý Như Giai hô to tiếc nuối. Nơi này các gia đình là một tầng một gia đình, diện tích rất lớn, hoàn cảnh tốt, giá cả cũng không rẻ. Cảnh Như Họa đứng ở trước cửa, nghĩ đến nàng nghe được bát quái nói giá phòng đè chết người một nhà, kết hợp mình tình trạng trước mắt, nàng cũng muốn biến thành phòng nô vi lương. Cảnh Như Họa nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn sang là Lạc Hiểu. Các ngươi nhận biết? Lý Như Gia nhìn xem hai người. Ừ, Mani tại bệnh viện tâm thần nhận biết. Đến, mau vào. Vi Lương, ngươi cũng ra. Vội yêu nàng nhưng nhớ ngươi. Lạc Hiểu chào hỏi các nàng vào cửa, rót chén nước. Vi Lương tỉ tỉ, gian phòng mở ra sau khi, Lạc Vội yêu kinh hỉ nhìn xem trong phòng khách. Cảnh Như Họa kêu lên, Vội yêu. Cảnh Như Họa cười nhạt nhìn xem nàng. Lạc Vội yêu bổ nhào Cảnh Như Họa trong ngực ôm nàng, thanh âm dầu dĩ nói, ta rất nhớ ngươi, Vi Lương tỉ tỉ, còn có Mặc ca ca bọn hắn. Thế giới bên ngoài không tốt đẹp gì, Vội yêu không vui. Cảnh Như Họa tại Vội yêu trên đầu vỗ vỗ làm an ủi, cùng Lý Như Giai ngồi ở trên ghế salon nghe Lạc Hiểu nói Vội yêu học tập thượng sự tình. Vội yêu không có trải qua tiểu học, đều là chính ta đang dạy nàng, ta cũng dạy không phải rất đủ mặt, 10 tuổi cũng đến nhanh lên sơ trung niên kỷ, ta cái này cũng sốt ruột a. Cho nên Vi Lương, các ngươi nhưng phải hảo hảo phụ đạo nàng. Lạc Hiểu xuyên đồ mặc ở nhà, trong nhà quét dọn rất sạch sẽ, xem xét chính là hiền thê lương mẫu điển hình. Yên tâm đi, Lạc tiểu thư, chúng ta sẽ hảo hảo dạy. Vội yêu, Lý Như Giai nghiêm túc gật đầu. Cảnh Như Họa nhìn xem rúc vào bên người mẫu thân Vội yêu, đại nhân sự việc thường thường liên lụy hài tử vô tội, biết được nhà của mình giáo lão sư là mình thích nhất. Vi Lương tỉ tỉ về sau, Vội yêu vui đầu đi, tiếng cười trong phòng khách quanh quẩn. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Lý Như Giai từ Lạc Hiểu đôi câu vài lời bên trong cũng biết Vội yêu tình huống, đối Cảnh Như Họa cảm thán, Vi Lương, ngươi dạy cái gì? Chúng ta ăn bài xuống tại Lạc Hiểu nhà tìm hiểu tình huống quen thuộc Hạ Vô Ưu học tập tình huống. Về sau, Lý Như Giai cùng Cảnh Như Họa thương thảo thời khóa biểu vấn đề. Ngươi sẽ cái gì? Cảnh Như Họa hỏi lại. Ta đều có thể nha. Lý Như Giai coi là Cảnh Như Họa là để nàng trước tuyển. Vậy ngươi dạy khoa học tự nhiên. Ta gọi văn khoa. Cảnh Như Họa gật gật đầu. Không có vấn đề. Lý Như Giai vốn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Lại nói, có thể thi được thanh đại có mấy cái không phải học bá. Hết chương.